xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Lý Trình Trình cũng không cảm thấy cơ thể có gì bất thường. Vẫn giống như trước, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lát, chuyện trong nhà đừng lo lắng. Trộn rau diếp cá, sắp xếp rau dại, những việc này anh đều có thể làm. Anh có thể toàn quyền xử lý những chuyện này. Lý Trình Trình chỉ cần chờ nhận tiền là được. Lý Trình Trình mỉm cười gật đầu. Có người gánh vác mọi thứ cho cô, để cô nằm ườn như cá muối. Thật là tốt, vợ ơi, hay là anh gọi thầy lang trong thôn đến khám cho em? Khám thử cho yên tâm, Bạch Đại Sơn lo lắng nói. Lý Trình Trình lắc đầu từ chối. Em không thấy khó chịu gì cả. Có thể là do đây là chuột tre. Em tưởng nó là chuột đồng nên cơ thể có hơi khó chịu thôi. Không cần phiền thầy lang. Lý Trình Trình nói xong thì rời khỏi bàn ăn. Giao cậu bé và Hà Điền Điền cho Bạch Đại Sơn chăm sóc. Còn cô thì về phòng ngồi trên giường xem sách giáo khoa mà Trình Nhã đưa cho cô. Cô muốn tháng 8 năm sau đến trực tiếp trường trung học Thần Quang đăng ký học lớp 11. Dành một năm để tham dự kỳ thi đại học. Bằng không, người ta đã lên đại học ở tuổi 19 rồi nhưng cô vẫn còn ở lớp 10. Ngồi cùng lớp với một đám trẻ con. Như vậy chẳng phải quá ngượng ngùng sao? Đọc sách là phương thức thôi miên rất tốt. Lý Trình Trình mới đọc sách giáo khoa một lúc. Cơn buồn ngủ đã ập đến. Cô đành đặt sách dưới gối rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Bạch Đại Sơn đậy nắp giếng. Sau đó để hai đứa trẻ chơi tuyết trong sân. Anh đi vào phòng, thấy Lý Trình Trình đã nằm ngủ. Anh đưa tay sờ trán cô. Thấy không nóng thì yên tâm. Anh biết sức khỏe của Lý Trình Trình không tốt. Trước đây đã có lần gọi mãi không dậy. Bây giờ vì kiếm tiền nên ngày nào cô cũng bận rộn. Không có thời gian nghỉ ngơi tử tế. Hiện tại anh đã biết làm những việc này rồi. Sau này sẽ không để cô tham gia vào mọi việc nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lý Trình Trình toát lên vẻ thanh thản. Bạch Đại Sơn không kìm được cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn sâu. Hai ngày sau, Bạch Đại Sơn chở Lý Trình Trình, cậu bé và Hà Điền Điền đi xe ba bánh đến thị trấn tìm Hạ Vân Lai. Bởi vì Lý Trình Trình muốn mua nhà. Cô muốn mua một căn nhà và một cửa hàng. Cửa hàng chuyên bán trái cây dại và rau dại. Khi đó sẽ sắp xếp người đến các thôn thu mua rau dại và trái cây dại cho cô. Sau đó cất giữ trong hang động. Để dành bán dần, mỗi ngày họ bán một ít. Kiếm được vài chục đồng là được rồi. Họ đã có nhiều tiền như vậy. Không cần phải quá bận rộn. Chỉ cần tận hưởng cuộc sống là được. Đến nơi ở của Hạ Vân Lai, cậu ấy đang dùng bếp than nấu trứng. Cậu ấy thấy mấy người Lý Trình Trình đến thì vội vàng cho thêm 4 quả trứng vào nồi gang nhỏ. Lý Trình Trình vội nói, không cần phiền phức như vậy, bọn chị có mang theo bánh bao và bánh bao trắng rồi. Sau đó cô đưa bánh bao và bánh bao trắng đã gói cho Hạ Vân Lai. Hạ Vân Lai cảm động trong lòng. Lý Trình Trình hỏi, Hạ Vân Lai, dạo này em có tìm được căn nhà nào phù hợp không? Em đã xem qua một vài căn nhà, thấy cũng khá tốt, nhưng không biết chị Trình Trình có thấy phù hợp không? Lát nữa em dẫn chị Trình Trình đi xem. Lý Trình Trình không ngừng thúc giục, mau ăn hai cái bánh bao đi. Lát nữa chúng ta cùng đi xem nhà. Sau khi Hạ Vân Lai ăn sáng xong, mọi người cùng nhau đi xem nhà. Đối diện trạm xe lửa có một ngôi nhà dân có sân. Mặc dù bây giờ nhìn không được đẹp lắm nhưng vị trí ở đây rất tốt. Nếu mở cửa hàng ở đây, sau này hoàn toàn không cần lo lắng về nguồn khách hàng. Bởi vì ở phía đối diện chính là trạm xe lửa, Lý Trình Trình lập tức ưng ý căn nhà này. Vị trí ở đây tốt, sau này nếu trạm xe lửa được cải tạo thì nơi này nhất định sẽ bị giải tỏa. Có thể nói mua ngôi nhà này là việc kiếm bộn tiền không lỗ được. Vân Mộng Hạ Vũ, chị muốn xem thử bên trong căn nhà này thế nào? Lý Trình Trình nói, Hạ Vân Lai đi thẳng đến gõ cửa. Sau đó một ông lão ra mở cửa, nhìn thấy một nhóm người đứng trước cửa. Ông ấy nghi ngờ hỏi, các người là ai? Các người muốn làm gì? Ông ơi, trước đây không phải ông nói muốn bán nhà sao? Bây giờ ông còn muốn bán nhà không? Hạ Vân Lai tiến lên hỏi, trước đây cậu ấy đã đến đây nhưng ông lão này đã lớn tuổi. Chỉ nhớ không tốt nên mới không nhớ ra cậu ấy. Bán chứ, ông lão vui mừng, nhìn kỹ những người trước mặt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Bạch Đại Sơn, bởi vì Bạch Đại Sơn lớn tuổi nhất, nhìn giống như người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ấy giới thiệu với anh, nhà tôi rộng lắm, diện tích trong nhà hơn 200 mét vuông, sân cũng rộng hơn 100 mét vuông. Trong sân còn có một giếng nước, có cả chỗ giặt quần áo và rửa rau. Có thể nói là có thể dọn vào ở ngay, không cần lo lắng gì cả. Sau đó ông lão mở cửa, mời mọi người vào. Ở hai bên cổng, mỗi bên có một căn phòng, giống như phòng gác cổng. Trước mặt là sân rộng, ở giữa là con đường lát gạch xanh dẫn đến nhà chính. Nhà chính là kiểu nhà liên bài, có nhiều phòng liền nhau, thực sự nhìn rất đẹp. Ngay cả khi căn nhà này không tốt, thế nhưng với vị trí địa lý tuyệt vời này, Lý Trình Trình cũng rất thích. Chủ yếu là vì căn nhà này nằm ở mặt tiền, bất kể dùng để làm gì thì chuyện làm ăn cũng sẽ không kém. Lý Trình Trình liếc mắt ra hiệu với Hạ Vân Lai. Hạ Vân Lai liền mở miệng hỏi, ông ơi, vậy ông định bán căn nhà này bao nhiêu tiền? Ông lão đáp, 3.000 đồng. Tuy Lý Trình Trình rất thích căn nhà này nhưng cần trả giá thì phải trả giá. Nếu người ta nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Vậy cô phải chịu thiệt bao nhiêu chứ? Vì vậy cô nhíu mày, nói, diện tích căn nhà này mặc dù khá lớn, nhưng nhìn cũng khá cũ. Hơn nữa còn cách trạm xe lửa quá gần, quá ồn ào. Sau này muốn ngủ ngon một giấc cũng không được. Hơn nữa gần trạm xe lửa cũng có nhiều kẻ trộm. Nếu bị trộm ghé thăm thì phải làm sao? Ngôi nhà như vậy mà đòi giá 3.000 đồng. Quả thực có hơi không tương xứng. Sau đó Lý Trình Trình nhìn sang Hạ Vân Lai hỏi. Còn nhà nào khác không? Hay là chúng ta đi xem nhà ở chỗ khác trước đi? Ông lão nhận ra người quyết định là Lý Trình Trình thì đưa tay muốn kéo Hà Điền Điền mà Lý Trình Trình đang dắt. Hà Điền Điền theo phản xạ lùi lại vài bước. Lý Trình Trình biết cô bé có nỗi ám ảnh tâm lý với người già, bèn ôm cô bé vào lòng. Sau đó nói với ông lão. Ông ơi, ông còn có chuyện gì muốn nói sao? Ông lão nói, các cháu đừng đi vội. Nếu các cháu không hài lòng với giá này, chúng ta có thể thương lượng mà. Ông ơi, chúng cháu thật lòng muốn mua nhà. Nếu ông đồng ý đưa ra một mức giá hợp lý, chúng cháu sẽ mua nhà ngay hôm nay. Lý Trình Trình nói, ông lão do dự một chút rồi giơ hai ngón tay. Vậy tôi giảm cho các cháu 2.800 đồng cho căn nhà này. 2.700, nếu được thì chúng cháu mua nhà ngay hôm nay. Lý Trình Trình lại trả giá xuống thêm 100, tiết kiệm được 100 đồng cũng là tiền, dù sao số tiền cũng bằng tiền lương 2-3 tháng của người ta mà. Cách chương.